Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Tô Hạo Nhiên mộng tưởng. Tô Lễ Cường ngồi tại rộng lượng sau bàn công tác, nhìn xem Tô Hạo Nhiên đem thật dày một sấp tiền đặt lên bàn. Tâm tình hơi có chút phức tạp, vốn cho rằng cho cái này con nuôi ra cái nan đề. Kết quả quy định thời gian mới trôi qua 1/3. Hắn liền hoàn thành, hơn nữa còn là tại có người quấy nhiễu phía dưới. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có một chút xíu phẫn nộ. Bởi vì thông qua chuyện này, hắn phát hiện Tô Hạo Nhiên ẩn ẩn có thoát ly hắn trưởng khống dấu hiệu. Vậy ngươi quyết định tới công ty đi làm? Tô Lễ Cường hỏi. Quên đi thôi. Tô Hạo Nhiên cười trở lại. Ta nghĩ ta không có cái kia kiên nhẫn. Tô Lễ Cường cảm thấy thất vọng. Vốn cho là hắn trải qua chuyện lần này về sau, Tô Hạo Nhiên có thể hơi có chút tiến bộ. Không nghĩ hắn vẫn là tham luyến loại kia chơi bời lêu lổng sinh hoạt. Dạng này cũng đúng lúc hợp tâm ý của hắn. Để hắn đi chơi đi. Dạng này tương lai tại hắn đem tất cả sản nghiệp lưu cho hắn đệ đệ lúc, hắn cũng có thể ít điểm lời oán giận. Kết quả Tô Hạo Nhiên hơi dừng một chút, tiếp tục nói ra. Ta dự định mình mở tiệm. Nghe được hắn không tiến công ty lúc, Tô Lễ Cường cảm thấy hắn không cầu phát triển. Hiện tại Tô Hạo Nhiên muốn mình mở tiệm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cầu tới tiến lúc, hắn lại cảm thấy buồn cười. Người chính là như vậy một loại tràn đầy mâu thuẫn sinh vật. Bất quá lấy hắn đối Tô Hạo Nhiên hiểu rõ, hắn đi mở cửa hàng đoán chừng cũng là nhất thời hưng khởi. Cùng hắn những bằng hữu kia hồ nháo, làm không ra hoa dạng gì tới. Vậy liền để chính hắn đi chơi đi, chỉ cần không đến phiền hắn liền tốt. Mở tiệm liền mở tiệm đi, rất cần tiền đi cùng mẹ ngươi muốn. Tô Lễ Cường nghĩ nghĩ còn nói đến, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều có thể ủng hộ ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Đã ngươi muốn làm chính sự, vậy liền hảo hảo làm, về sau không cần lại cùng những cái kia không đứng đắn người lai vãng. Đặc biệt là cái kia coi bói, những này thứ oai môn tà đạo tiếp xúc nhiều, đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Đối với người bình thường mà nói, đây coi là được là lời vàng ngọc. Nhưng đối với Tô Hạo Nhiên đến nói, đây chính là chuyện không thể nào. Không dựa vào đại sư, ta còn làm cọng lông sinh ý à. Ta trực tiếp đem tiền hướng trong nước ném còn nhẹ lỏng điểm đi. Cha, người tin tưởng cái này trên thế giới, có thể thấy rõ hết thảy tiên tri sao? Tô Lễ Cường nhướng mày. Đứa nhỏ này sẽ không phải là cùng cái kia coi bói cùng một chỗ thời gian lâu dài. Bị tẩy não đi. Tô Hạo Nhiên không để ý đến hắn không vui. Tiếp tục nói ra, người tin tưởng cái này trên thế giới, có thể thay đổi người khác vận mệnh cao nhân sao? Người tin tưởng cái này trên thế giới, có một loại lực lượng, nó thần bí cùng cường đại, vượt xa khỏi chúng ta hiện hữu nhận biết phạm vi sao? Ta biết ngươi không tin, nhưng ta cho ngươi biết, đây hết thảy thật tồn tại, mà lại ngay tại bên người chúng ta. Tô Lễ Cường mày nhíu lại được sâu hơn, hắn coi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hiện tại vài ức tài sản, đều dựa vào hai tay của hắn cùng đầu não kiếm tới. Về phần những cái kia phong thủy, vận mệnh loại hình huyền học học thuyết, hắn thấy bất quá là những giang hồ nhân sĩ kia dệt hoa trên gấm, vớt chỗ tốt công cụ mà thôi. Tại hắn nghèo rớt mùng tơi, nợ nần chồng chất thời điểm, lại có cái nào tiên sinh dùng bọn hắn pháp lực đến trợ tê hắn một chút. Hắn không cho Tô Hạo Nhiên tiếp xúc Vu Tuấn, cũng không phải là muốn nhằm vào Vu Tuấn, mà là nhằm vào tất cả dạng người như hắn. Thế là hắn cười hỏi, ngươi nói là thầy tướng số kia có loại này bản sự. Đúng, hồ nháo, ta biết ngươi không tin, cũng không có ý định để ngươi cứ như vậy tin tưởng. Tô Hạo Nhiên nói đến, như vậy đi, ta biết ngươi tại khu buôn bán tiệm lẩu đại lý qua mấy ngày liền muốn khai trương. Ta vừa rồi đi xem qua, ngươi nhà kia tiệm mới đối diện, vừa vặn có nhà tiệm lẩu muốn chuyển nhượng. Ta đi đem hắn cuộn xuống tới, sau đó chúng ta tới đánh cược. Ngươi dùng ngươi tất cả tài nguyên đi kinh doanh, ta dựa theo đại sư chỉ điểm đi kinh doanh. Chúng ta lấy một tháng trong vòng hạn, nhìn xem hai nhà tiệm lẩu đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tô Lễ Cường khinh thường nói ra, ta không có thời gian cùng ngươi hồ nháo. Sợ cái gì, dù sao ngươi lại không có cái gì tổn thất. Tô Hạo Nhiên nói đến, nếu như ta thua, ta liền đáp ứng ngươi. Từ nay về sau cũng không tiếp tục cùng đại sư lui tới. Thế nào? Tô Lễ Cường ngưng trọng nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi thắng đâu, có yêu cầu gì? Tô Hạo Nhiên buông buông tay, nếu như ta thắng, về sau ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta chửi bới đại sư là được rồi. Tốt, a, Tô Lễ Cường nghĩ nghĩ, cuối cùng nói đến, cũng coi là cho ngươi học một khóa, để ngươi biết muốn đem một cái sinh ý làm tốt, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ liền có thể đi đón tay cửa tiệm kia. Ta lại phái cái kế toán đến ngươi trong tiệm. Tô Hạo Nhiên thờ ơ nhún nhún vai. Sau đó quay người rời đi cha hắn văn phòng. Tại an tĩnh trong hành lang thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn rất ít đến trong công ty đến đi lại. Luôn cảm thấy hắn cùng nơi này không hợp nhau. Bất quá hắn tin tưởng. Từ nay về sau hắn cũng không cần thường xuyên đến nơi này. Bởi vì hắn sắp có việc buôn bán của mình. Hiện tại là một nhà tiệm lẩu. Chờ kinh doanh vào quỹ đạo. Bắt đầu lợi nhuận về sau. Hắn còn có càng nhiều ý nghĩ. Luôn có một ngày. Hắn sẽ thành lập được một cái so nơi này càng cường đại thương nghiệp đế quốc. Mà đế quốc này nền tảng. Chính là đại sư những cái kia giống như côi bảo phong thủy thạch. Trong núi không biết tuế nguyệt, Vu Tuấn hiện tại chơi điêu khắc giống như lên nghiện. Trước kia mỗi ngày nhiều nhất làm 2 khối. Hiện tại mỗi ngày không điêu khắc hoàn thành 4 khối hắn đều không muốn nghỉ ngơi. Dù sao mệt mỏi có trụ tức thuật, ngồi tại bãi cát trên ghế thư thư phục phục ngủ một hồi. Lại thể lực dồi dào. Tinh thần sung mãn, hiện tại hắn tròi hóng mát phía dưới, đã bày thật dài một loạt điêu khắc tốt phong thủy thạch, giống như là một cái cỡ nhỏ điêu khắc nghệ thuật triển. Chỉ là trong viện cỏ sâu hơn, lại không suy nghĩ chút biện pháp, qua mấy ngày đoán chừng đại hắc nằm sấp đi vào, đều không nhất định có thể nhìn thấy, xem ra thảo trường quá tốt, cũng không nhất định là chuyện tốt a. Lại tiếp tục như thế, cái này hào hào viện tử đoán chừng không cần phải ăn Tết. Người tiến đến đoán chừng đều không nhìn thấy bóng hình. Thế là hắn tại trên mạng mua một đài pin khu động cắt cỏ cơ. Đang muốn tiếp tục điêu khắc hắn phong thủy thạch lúc, phát hiện ngoài cửa lớn có một đám người đang nhìn lấm lét. Hắn quá khứ xem xét, mới biết hôm nay là thứ 6, có người tìm hắn đoán mệnh tới. Xem ra ngày đó để đại hắc đi tuyên truyền một chút, vẫn là làm ra một chút hiệu quả. Nếu là mình quyết định thời gian cùng quy củ, vậy sẽ phải theo quy củ làm việc. Thế là hắn mở ra đại môn, bắt đầu vì những người này đoán mệnh. Vẫn là quen thuộc 6 lộ, một người tính được cũng liền mấy phút thời gian. Nhưng ở phong thủy thạch tác dụng dưới, Vu Tuấn đình viện cho người ta một loại ngăn cách cảm giác. Rất nhiều người tính qua về sau, đều có chút không muốn rời đi ý tứ, mà Vu Tuấn xem như lần nữa cảm nhận được phong thủy thạch uy lực. Đến đây coi bói người từ buổi sáng bắt đầu liền giống như tiểu ngư bơi lội. Top 5, top 3, lần lượt không dứt, đại đa số đều là mà tính mệnh, cũng có mười mấy người mua bình an phù. Như thế cái ngoài ý muốn thu hoạch, thẳng đến tiếp cận 5 giờ chiều lúc. Ở bên cạnh xếp hàng người thật giống như cũng không thấy giảm bớt. Hắn chỉ có thể đối còn lại mười mấy người nói xin lỗi. Các ngươi ngày mai lại đến đi. Chúng ta đẩy lâu như vậy. Liền cho chúng ta tính một cái đi. cũng chậm trễ không được bao lâu thời gian. Đúng à đại sư, rất nhanh đi. Vu Tuấn chỉ có thể lần nữa lắc đầu, thật có lỗi. Quy như là đã định ra tới, vậy sẽ phải tuân thủ. Mà lại hôm nay Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu khai trương, mời hắn đi hiện trường cổ động. Vu Tuấn cũng rất thích ăn nồi lẩu, bất quá bình thường một người hắn cũng không tốt đi. Hôm nay vừa vặn đi giải đỡ thèm, thế là hắn liền đối với mỗi người sử dụng một lần thiên cơ mát, đem bọn hắn tấm thẻ ghi chép lại. Các ngươi ngày mai lại đến đi, có thể không cần xếp hàng. Mọi người nghe xong cũng tốt, dù sao cũng không có gì việc gấp, cái này địa phương ở lại cũng rất dễ chịu. Ngày mai liền lại đến đi, coi như là nghỉ ra hiu nhàn. Vu Tuấn vừa định duỗi người một cái chuẩn bị đi Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu, đột nhiên thu được một đầu tin tức. Đại sư, buổi tối hôm nay có rảnh không? Tin tức là Tôn Lệ gửi tới. Nhớ kỹ lần trước còn giống như thiếu nàng một bữa cơm. Cô nương này chẳng lẽ còn nhớ à? Có rảnh, Tôn Lệ, kia buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, có được hay không? Vu Tuấn, thật đúng là, ân tình thứ này, quả nhiên là không tốt thiếu. Thiếu liền muốn còn, vừa vặn một người ăn lẩu cũng không có gì ý tứ. Vậy liền kêu lên nàng cùng một chỗ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.